Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, The Will of Unlimited, gocchuyenaudio.com. Ở một căn phòng dành cho khách VIP muốn có không gian riêng tư của tiệm bánh truyền thống do Akari Hozo mở đang có hai cô thiếu nữ và một đống bánh kẹo đủ. Loại mà số lượng có thể cung cấp cho một buổi tiệc nhỏ cho học sinh cấp 3. Nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay là một cô bé loli với ánh mắt màu bạc đang diện bộ đồ phong cách gothic Lolita đang say sưa ăn các loại bánh kẹo với tốc độ ánh sáng, và người còn lại cũng là người chịu trách nhiệm cho việc chi trả bữa tiệc nhỏ này. Một cô gái cấp 3 nét mặt thanh tú, đeo một cặp kính trông rất thông minh sắc sảo. Cô đang ngắm bé gái đang ăn trong hạnh phúc à, mà nói chính xác hơn là vừa hạnh phúc vừa có chút muốn lao vào ôm lấy cưng nựng nữa kìa. Em cứ ăn thoải mái đi. Cái này là để cảm ơn em mà. Vụ của Nanako Hikarugi đó. Nếu không phải vào hiệp cuối đó, em đưa thuốc tạm chữa lành ngón tay đang bị thương thì e rằng kết quả sẽ không mỹ mãn vậy đâu. Chị đúng là lo lắng nhiều tới Suzuno đấy nhỉ. Senpai của em ghen tị á, đây á hát hát hát đi nào. Và sau đó là màn đút kẹo đầy màu hoa hồng của hai cô gái. Sau đó Athena lên tiếng nếu khi đó bước vào đợt tấn công cuối cùng mà Suzuno biết Nanako bị thương. Cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ vung gậy cho dù là một cái bất chấp kết quả thế nào. Và sau đó chắc chắn cô ấy sẽ khóc lóc một trận vì sự thất bại chung cuộc mà thôi. Có thể cô ấy không hối hận nhưng chị cũng không muốn thấy cô ấy cuộn mình trong chăn mà khóc lóc đâu á. Vậy chị không nghĩ Suzuno sẽ thua và cũng khóc sau đó ư? Athena chỉ nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự vui vẻ. Như vậy thì có sao đâu a, không bị vướng mắt bởi các tình cảm phức tạp và toàn lực chiến đấu vì tình cảm bản thân mình. Đó mới là cuộc chiến giữa các cô gái chứ nhỉ. Thắng hay thua cũng chỉ là gia vị làm cho cuộc đối đầu tiếp theo càng thêm hăng say hứng thú thôi mà. Nghe đàn chị nói vậy, Rory bỏ chiếc bánh Zunda Mochi vào miệng rồi làm một bộ mặt vui vẻ nhẹ nhàng. Đúng là chị có khác nhỉ. Mà em nghĩ cũng nên cảm ơn Mizuhara Anisan nhỉ. Nhờ cậu ấy mà em mới có món mochi ngon lành này để ăn chứ. Vì trước đây cũng ngon nhưng nó vẫn còn mang phong vị của mochi tế thần. Mặc dù là Akari Hozo không có linh lực, thế nên, em không thích chút nào. Chúng ta không cần phải ăn thứ bánh phục vụ một tên thần nhỏ nhoi cả thần lực lẫn tâm tính như thế. Ăn bánh của chị còn ngon hơn. Nhưng bây giờ bánh do Akari Hozo làm đã khác trước rồi. Nói tới đây cô bé Rory đưa một cái bánh nữa vào miệng ha ha. Đúng như em nói, cuối cùng thì con bé đó đã thoát được quá khứ của cái dòng họ Hozo đó rồi. Con ma đó cũng đã siêu thoát, thế nhưng vượt qua quá khứ đâu có nghĩa là thoát khỏi hiện tại nhỉ, đúng không? Nói tới đây cô gái đeo kiếng nở một nụ cười nhạt nhìn vào bức tường, như muốn xuyên thấu qua nó quan sát gia đình ba nhân khẩu đang cùng nhau vui vẻ làm việc trong tiệm kia. Vận mệnh tiếp tục với một sàn diễn lớn hơn rồi đó. Mizuhara-chan thấy được dáng vẻ đó của đàn chị của mình, Rory cũng cảm thấy có chút rùng mình. Thở dài cho biến cố sắp tới của những người sắp tham gia cái sàn diễn tên là vận mệnh này. Và ở bên cạnh Athena có vẻ cũng không lo lắng chi cho những điều sắp tới. Cô rút từ không khí ra một cái bình, uống không Rory-chan, kawaii kuhai của chị, món này chị đặc biệt chuẩn bị để cảm ơn em đấy. Nhìn cái bình trước ánh mắt của Rory nheo lại, hình như đây là rượu thì phải. Chị nghĩ sao mà đưa cho em uống cái đó khi chưa đủ 18 tuổi vậy hả? Ha ha, em thật sự nghĩ vậy sao Rory-chan? Không phải nếu nói như em chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể uống rượu à? Chị thì vĩnh viễn 17 tuổi. Còn em thì vĩnh viễn 10 tuổi. Không phải tuổi thọ của chúng ta đã dừng lại khi đồng ý ký kết cùng vũ trụ vì nghe lời dụ con nít của quản lý hay sao? Cho dù chuyển sinh bao nhiêu lần thì cái luật lệ này đâu bao giờ thay đổi. Lộ ra một biểu cảm khó mà nắm bắt được cô gái đang nghĩ gì. Athena rót ra hai ly rượu. Mặc dù chị không ghét cái công việc này vì có em bên cạnh nhưng à mà thôi dâu cái đi nào kawaii kuhai của chị. Cái này an toàn lắm không sao đâu. Nói rồi cô nàng mở bình ra. cả không gian như ngập trong hương vị bánh kẹo như được sản xuất tự nhiên không qua con người vậy. Đây là rượu mứt kẹo, đặc sản trong thế giới Torico, chị cũng nhọc công thật đấy chứ. Phá vỡ đường hầm thứ nguyên trong tình trạng này à, nếu quản lý biết được thì phiền đó, không sao cả. Chuyện này để chị lo hết, chúng ta uống đi. Nói rồi cô đẩy ly rượu sang cho Rory và hai người cùng chạm ly với nhau, trừ 12, 3 rô 100. Nào Kawaii Ku 2 của chị chạm chiếc ly đầy rượu, tạo nên một tiếng cốc vang vọng trong căn phòng. Athena và Rory bắt đầu cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt. Bé Loli nhìn cô gái đàn chị của mình có chút bó tay. Thiệt tình á, không biết mấy nữ sinh ở trường có bao giờ tưởng tượng được cảnh hội trưởng hội chị ăn của bọn họ lại có một mặt thế này nhỉ? Hay còn gọi là kẻ hai mặt đó? Lòng cảm kích của em biến mất hết rồi kha. Phát ra một tiếng biểu cảm từ miệng xong Athena nói trong khi lắc lắc tay, em nói quá. Chị gọi cái này là ghép mô ê. Hai mặt nghe nặng nề lắm. Ngay lập tức bé Loli phản trả ngay, chị nên kiếm Mizuhara Anisan học lại các thuật ngữ về MA thì hơn á. Cái của chị không phải là ghép moe mà là sự thất vọng. Hay có thể nói là biết mặt không biết lòng đó mà thôi, cũng không còn sớm nữa, chị dẫn em đi đâu đi, dấu hỏi xuất hiện trên đầu của Athena. Bình thường giờ này Rory hay hội họp với nhóm của Nakita, thế mà giờ lại. Senpai biến thái của em. Trong bánh kẹo trước giờ chị làm cho em, thậm chí cả trong mấy ly rượu khi nãy nữa. Chị đều có động tay động chân cho thêm thứ gì đó, chẳng lẽ tưởng em không biết sao? Ánh mắt Rory nhìn Athena khiến cô vô cùng cảm thấy lạnh cả người. Quả là khi nấu bánh kẹo cho em ấy, cô có cho chút chút vật lạ khiến người ta chấp nhận Yuri lớp một cách dễ dàng hơn, nhằm khiến cô có thể làm chuyện với cô hai dễ thương này của mình. Thế nhưng nếu bị phát hiện thì đúng là có chút khó xử. Không biết mọi chuyện sẽ ra sao, cô chỉ im lặng. Thế nhưng cô bé Loli lại hướng về cô với khuôn mặt hồng hồng đỏ đỏ như những gợn mây đầy e thẹn. Thế nên, có vẻ bây giờ những thứ đó đang phát huy tác dụng rồi đấy. Chị dẫn em đi đâu em sẽ nghe lời mà. Không thể tin được những gì mình nghe. Athena trở nên ngớ ngẩn, nhưng trước khi đi em có điều cần phải nói cho chị biết. Nói tới đây Rory nghiêm mặt lại, Athena senpai. Không biết là chị do cố ý hay vận mệnh trêu đùa. Mizuhara Anisan đã hợp được 3 món trong tứ đại vương khí rồi. Chỉ còn có tâm linh liên kết thôi. Mà bên cạnh cậu ta đã có hàng ngụy bản tâm linh liên kết. Chứng tỏ cậu ta có duyên mạnh với nó. Như vậy khi tứ đại vương khí tụ tập đủ thì, em nói cái gì, không phải cậu ta chỉ mới có 2 cái thôi sao? Cổ nhẫn quản lý phong ấn ám vương, thế cái còn lại là sao? Chị cố tình tránh mặt cậu ta để chờ cho cậu ta lấy được tâm linh liên kết mới đưa ra thử thách của chị. Vậy tại sao chứ? Athena nói với vẻ cực kỳ kinh ngạc. Do vụ ngẫu nhiên Takuto cứu Rory trong con hẻm lần trước nên cậu ta đã đạt được phong ấn ám vương. Một trong tứ đại vương khí, và trước đó tư ông của cậu đã đạt được cổ nhẫn quản lý. Đối với những sự trùng hợp như vậy Athena luôn cố gắng tránh mặt Takuto hết mức có thể, vậy mà bây giờ Rory lại nói rằng cậu ta đã tụ tập được 3 món, chứng tỏ rằng bản thân cô đã bị lôi vào sự tình cờ nào đó. Vậy xem ra chị không biết thật à, thứ cậu ta có được từ chị là hắc xích bảo. Vương đó lập tức kiểm tra lại vũ khí của mình, Athena gần như muốn rú lên. Quả thật sợi xích của cô đã bị ngắn bớt đi một cái mắt xích. Hồi ức được quay tua và Athena lập tức nhớ lại lần duy nhất mình sử dụng cái xích đó gần đây là ở tiệm thuốc đông y 3 cái trong 4. Chỉ trong thời gian ngắn vậy à, Mizuhara-chan, tốt nhất trước mặt tôi anh đừng bao giờ than thở mình không phải là nhân vật chính nhé. Bằng không đừng nói là tác Xander Bender, tôi sẽ biến anh thành con gái mãn kiếp, và không những thế sẽ khiến cho mọi người trên thế giới này đều thừa nhận anh vốn là con gái ngay từ khi mới sinh. Ra, chỉ mỗi anh nhận thức được sự thật về bản thân mình. Không biết khi đó sẽ vui đến thế nào nhỉ, đang nghiến răng chèo chẹo đổ lỗi cho men chính nào đó Athena nghe cô bé Loli Ku 2 của mình lên tiếng bây giờ. Phải làm sao đây, Chi là senpai nên có cách giải quyết gì chứ? À, mồ, chị không biết nên nói cái gì nữa đây. Thế nên gác hết mọi chuyện qua chỗ khác đi, kawaiiku 2 của chị. Chúng ta tận hưởng thời gian của chúng ta thôi. Nói rồi, cô và Rory cùng dẫn nhau đi đâu đó. Và cô bé Loli chỉ còn nước ngớ ra trước sự lảng tránh trách nhiệm của cô gái đàn chị của mình. PS. Tâm sự của tác giả vào cuối ác truyện sau một khoảng thời gian dài dằng dẵng hơn 2 tháng. Chúng ta đã đi đến chung kết của ác 2. Vẫn là những lời cảm ơn vô bờ bến của mình dành tới các bạn đã đăng và sẽ ủng hộ bộ truyện này của mình. Nếu diễn tả cảm xúc của mình bây giờ thì không biết sẽ tốn bao nhiêu quyển từ điển nữa. Mình quả thật rất rất vui mừng và tự hào về bản thân khi có thể tự mình gây dựng một cốt truyện như thế. Tất cả các nhân vật đều có thể xây dựng được một cách kỹ lưỡng. Nhất là hai nhân vật chính. Cái cốt truyện này trong 2 tháng qua, ngày nào mình cũng mài giũa liên tục, thậm chí có những ngày không hề viết gì mới cả chỉ dành cho việc mài giũa cốt truyện. Khi hoàn thành được nó mình thấy rất có thành tựu, giống như là đã đặt chân thêm một bước gần tới việc sáng tác light novel chứ không phải là tùy tiện viết. Tùy tiện up truyện lên mạng giống như trước kia, chắc chỉ có duy nhất một điểm trong arc này là hoàn toàn không nằm trong kế hoạch dự kiến trước đó của mình, chính là việc biến main chính thành Toka. Không biết là tất nhiên hay ngẫu nhiên, vào ngày hôm đó trước khi mình viết, mình mới luyện xong hết toàn bộ vol 19 của Dead Alive. Cảnh cuối của Toka khiến mình hoàn toàn bất ngờ và ấn tượng nên khi viết mình đã có ý tưởng đó. Thế nhưng mình lại rất vui vì đã viết nó. Vì nó mình có thể tạo một điểm riêng cho main chính khác với mấy main trong những bộ đồng nhân khác, đó chính là trân trọng tâm tư nguyên bản của nữ nhân. Và nhất là vẫn thể hiện sự coi trọng với main chính của bộ truyện đó. Đây có thể chỉ là sự tự thỏa mãn, nhưng quả thật mình rất không thích những chuyện đồng nhân mà viết ra mà không có chút coi trọng nhân vật chính nguyên. Bản mà người khác đã vất vả gây dựng lên. Thế nhưng cũng chính vì thế nên mình luôn ngại viết đồng nhân mặc dù rất muốn viết. Cái gánh nặng mang tên phá hỏng nhân vật, luôn đè nặng trong tâm trí mình. Họ là người sẽ nói ra câu thoại thế nào, hành xử thế nào trong tình huống khác với nguyên tắc mình không biết. Sợ phải phán đoán rồi làm hỏng nhân vật mà không thể sửa chữa. Ác 3 tiếp đây mình quả thực sẽ mở ra một sàn diễn mới có sự góp mặt của các nhân vật MA, nhưng gánh nặng nói trên lại khiến mình rất do dự. Mình rất cảm ơn nếu các bạn cho mình lời khuyên về phương diện này, và cuối cùng mình xin đặc biệt cảm ơn hai bạn, đầu tiên là bạn Ta Quang Khoi. Nguyệt phiếu của bạn càng khiến mình tự tin vào bản thân hơn nhiều vì chuyện mình ít lượt đọc và ít bình luận. Cho nên rất cảm ơn bạn. Và thứ hai là bạn Vương. Bạn là một độc giả xuyên suốt từ 2 bộ truyện của mình. Bạn quan tâm đưa ra những nhận xét quý báu để mình có thể hoàn thiện được tác phẩm của mình. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và vì quá tập trung cho ác 2 nên mình hoàn toàn chưa có ý tưởng gì cho ác 3 cả. Nhưng mình sẽ cố gắng up vào 2 tháng tới một lần nữa. Cảm ơn tất cả các bạn. Cách chương.